Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại là Nolan. Ngươi. Vanel sửng sốt một chút, lúc trước khi thủ hạ báo cáo, rõ ràng là nói, người bị thương đều đưa về tiền đồn chiến đấu để tiến hành cứu trị trước. Tại sao Nolan vẫn còn ở đây? Đừng nhìn ta như vậy, Vanel. Nolan thở dài, ta là người đầu tiên tỉnh dậy. Sau đó ta ở lại, ta bảo hắn ta đưa thuyền trưởng và Rebecca trở lại. Ngươi thức dậy khi nào? Ước chừng nửa tiếng trước. Trong lòng Vanel căng thẳng, Nolan thở dài, ngươi vẫn nhìn chằm chằm căn cứ ngẩn người, là đang suy nghĩ cái gì? Ta đang suy nghĩ, nhiệm vụ lần này hẳn là hoàn toàn thất bại, chúng ta ở chỗ này không có thu hoạch gì, sau khi trở về nên ứng phó như thế nào, điều tra nội bộ của bạch tuộc quái vật sẽ rất khó thông qua. Vanel trả lời không có chút sơ hở. Nolan cười khổ một chút, là đang suy nghĩ những vấn đề này sao? Như vậy? Đừng lo lắng về cuộc điều tra nội bộ, có lẽ ngươi nên quay trở lại tàu Noa. Ngươi đã từng thất bại nhiệm vụ, đây là thất bại thứ hai, ngay cả khi ngươi cư xử bình thường, điều tra nội bộ sẽ không cho phép ngươi vượt qua. Vanel, sự nghiệp nằm vùng của ngươi có thể kết thúc, Vanel vẫn lạnh nhạt, có lẽ vậy. Chúng ta đi thôi, có một số việc chúng ta thương lượng trên đường, chúng ta có hai chiếc xe. Ta cũng không để người khác đi cùng, để chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn. Được rồi, chương 1131 biến mất, 3, cách căn cứ về phía tây ước chừng 1,5 km. Trên cánh đồng băng tuyết, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hư ảnh, lập tức một bóng người phản phất đột phá không gian, hiện tại cách mặt đất cao 3 thước vị trí, một đầu ngã trên mặt đất, Kami Soichiro nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền chậm rãi mở ra. Trong ánh mắt hiện lên một tia ánh mắt phức tạp, hắn cư nhiên cứ như vậy chậm rãi ngồi dậy, động tác tuy rằng chậm chạp, nhưng phản phất lực lượng truyền tống không gian, cũng không làm cho hắn mất đi bất luận ý thức gì cả. Nhẹ nhàng tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt xuống, sau đó rút ra thanh quân đao đã sử dụng khi chiến đấu từ thắt lưng ra, nhẹ nhàng sờ sờ trong tay. Thời khắc cuối cùng, cũng muốn mang theo ta cùng tiến hành truyền tống không gian sao? Anh chàng thú vị, thanh âm lẩm bẩm, vẫn là ngữ khí rập khuôn như vậy. Bất quá dưới khuôn mẫu, phản phất cất giấu một tia hương vị cổ quái, Kami Soichiro chậm rãi đứng lên, cầm quân đao trong tay, sau đó phân biệt rõ phương hướng một chút, một mình ở trong cánh đồng băng tuyết chậm rãi cất bước. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất trong gió tuyết. Ta xin lỗi, Vanel, ta không thể không làm như vậy. Ta đã có sự lựa chọn, xe băng chậm rãi chạy trên băng, Molan lái xe bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Vanel ngồi trong xe sửng sốt, ngẩng đầu lên, lại thấy xe đã dừng lại. Bất tri bất giác, chiếc xe này đã không biết từ lúc nào đã thoát khỏi đoàn xe. Dọc theo đường đi, trong lòng Vanel hỗn loạn nên đều không phát hiện. Mà giờ phút này, Nolan đã xoay người lại, trong tay có một khẩu súng, chỉ vào Vanel. Nolan, ngươi! Xin lỗi! Vanel nhào tới. Phanh! Nolan không còn dư thừa, trực tiếp bóp cò nổ súng. Bang bang, ba phát súng liên tiếp. Viên đạn của phát súng đầu tiên bắn vào ngực trái của Vanel, phát súng thứ hai vào ngực và phát súng thứ ba là bụng. Sau ba phát súng liên tiếp, Nolan cảm thấy cánh tay của Vanel nhào vào mình đã không còn sức lực. Hắn thở ra, gian nan đẩy Vanel ra, người đàn ông gấu lông dũng cảm này trong miệng đã không còn khí tức, cuộc sống chính là như vậy. Ý tưởng của Noa, ta đã tin tưởng nhiều năm, mà sau đó ta, ao bắt đầu nghi ngờ. Hiện tại, ta cảm thấy lời giải thích của bạch tuộc lại càng có lý hơn một chút, quên nó đi. Ngươi thực sự là một người tốt. Ta xin lỗi. Sau khi nói một vài câu đơn giản với thi thể của Vanel, Nolan mở cửa xe, ném xác của Vanel ra ngoài, và sau đó lái xe đi. 5 phút trôi qua, ngay bên cạnh thi thể của Vanel, không khí lưu động, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Xích tóc xoăn ngắn đứng đó, lẳng lặng nhìn thi thể của Vanel, nhìn 2 giây. Đâm chiêu cười cười, thật sự là ngoài ý muốn a. Trên đường về nhà lại gặp một người quen. À, ngươi là một trong những người đã chiến đấu với ta ở Brazil. Được rồi, nếu là người quen mà nói. Xích ngoắc ngoắc ngón tay, thi thể Vanel trên mặt đất bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt. Cách đó vài chục mét, Phốt bất lực đứng trên một cánh đồng băng. Dưới chân cô, trên mặt đất là kim cương Lilian hôn mê, cùng với vu sư. Sau đó, trong tiếng kêu sợ hãi của cô gái, cô trợn mắt há hốc mồm nhìn số người trên mặt đất lại tăng thêm một. Một người đàn ông hùng tráng trên mặt mang theo vết thương dữ tợn, bất quá trên người người này còn có rất nhiều máu, hình như. Không phải hôn mê. Hắn đã chết sao? Xiết. Xiết. Phúc cất giọng hét lên. Được rồi, đừng la hét nữa. Không phải ngươi luôn bình tĩnh sao? Phía sau truyền đến thanh âm đáng ghét của Xiết. Phúc bất ngờ xoay người, nhìn thoáng qua Xiết, người trên mặt đất này là do ngươi đem về sao? Không phải ngươi nói nghe thấy động tĩnh nên ra ngoài xem sao? Ừm hừ, là ta lấy tới, một người quen, vừa vặn gặp được, cùng nhau mang về. Không phải nhân loại các ngươi thường có phong tục để cho người đi nhờ xe trở về sao? Phúc mở to mắt, đây là một người chết, Xiết nhíu mày, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên thân thể của Vanel. Được rồi, hiện tại không phải. Ba ngày sau, một đội ngũ ước chừng 20 chiếc xe, đến bên ngoài căn cứ vòng tròn đỏ, sau đó đóng quân ở đây. Trải qua kiểm tra, trường năng lượng nhiệt độ thấp, cũng chính là kết giới đã biến mất. Tuy nhiên, căn cứ đã không còn tồn tại, sau khi sụp đổ, nơi này cơ hồ đã nhìn không ra diện mạo ban đầu. Mặt đất giống như bị thổi phồng, toàn bộ kiến trúc căn cứ nguyên bản đều đã rơi xuống đất, hơn nữa, theo giám sát liên tục, sau khi kết thúc giai đoạn ngưỡng cửa. Trường năng lượng nhiệt độ thấp kia không xuất hiện lần nữa. Cũng có nghĩa là, nhiệt độ siêu thấp đã biến mất, phản phất mọi thứ của khu vực này đều khôi phục bình thường. Chương 1132 biến mất, 4, tổ chức bạch tuộc mất thêm 5 ngày nữa để cử người vào khu vực vòng tròn đỏ tìm kiếm và kiểm tra. Nhưng không có kết quả. Để lại một số lượng lớn vật dụng giám sát xong rồi rút lui. Trong một tháng kế tiếp, ở đây, tất cả mọi thông tin ở nơi này đều tiếp tục được truyền tải trở lại cho nhân viên bạch tuộc nghiên cứu và kiểm tra. Thậm chí, trong lúc đó bạch tuộc còn tổ chức hai nhóm người đến tận hiện trường, tiến hành tìm kiếm sâu hơn, vẫn là dùng máy dò ngầm cỡ lớn tiến hành khảo sát dưới bề mặt. Đây là loại thiết bị dùng để tìm kiếm mạch khoáng sản. Tuy nhiên, sau khi khảo sát hai lần, xác định không có phát hiện đáng ngờ dưới lòng đất. Chỉ có một số dấu vết tàn tích của các tòa nhà căn cứ, lần cuối cùng làm lớn chuyện là hai tháng sau khi sự việc xảy ra. Bạch tuộc quái vật lần cuối điều động nhân lực, lần này sử dụng thiết bị khoan đất, trong phạm vi vòng tròn màu đỏ, cũng chính là căn cứ ban đầu, dựa theo bản đồ, cùng với tin tức mà Nolan mang về, ở mấy địa phương như trung tâm chỉ huy, khu kho hàng ban đầu, phân biệt tiến hành khảo sát đất khoan. Sau khi chui ra khỏi đường hầm, còn thả ra robot khảo sát tiến vào bên trong. Tuy nhiên, vẫn còn, không có kết quả. Kết quả của vấn đề này là bạch tuộc quái vật đã rút lại tiền đồn và dự án giám sát căn cứ ở Nam Cực. Mà một chuyện khác không ai biết được chính là, bên trong cao tầng của bạch tuộc quái vật, một vị nguyên lão tên là Bạch Kình, triệt để giao nộp quyền hạn, triệt để nghỉ hưu, thế giới ngầm như thổi lên một đám mây mù. Chuyện ở Nam Cực dù sao cũng để lại dư âm quá lớn. Ngay cả khi bên phía tổ chức bạch tuộc đã chặn tất cả tin tức về nhiệm vụ Nam Cực, nhưng ảnh hưởng gián tiếp mang lại cho thế giới ngầm là rất lớn. Mấy người có năng lực từng có thanh danh hiển hách, bỗng nhiên biến mất thật lâu. Bị nghi ngờ đã chết, mà ngoại trừ mấy người này ra, ba người khác nằm trong danh sách biến mất, làm cho người của thế giới ngầm càng là khiếp sợ. Được cho rất có thể là một trong ba chưởng khống giả mạnh nhất đương thời. Vu sư, mất tích. Trong số chưởng khống giả, một người phụ nữ truyền kỳ khác, được rất nhiều người cho rằng có thể cùng tinh không nữ hoàng ngang hàng kim cương Lilian đại nhân. Mất tích, cùng với đó, lão đại chưởng khống giả mới nhậm chức, lãnh đạo tổ chức lâu đời ABISS, thuyền trưởng các hạ. Mất tích. Thế giới ngầm thoáng cái mất tích ba vị chưởng khống giả, dư âm của trận chấn động này, đủ để những người trong thế giới ngầm nói chuyện rất lâu, rất lâu. Rất lâu. Nhưng mà, cùng với những người có năng lực đại danh đỉnh đỉnh, hay là những đỉnh cấp chưởng khống giả đại lão mà người người ngưỡng mộ mất tích dẫn đến chú ý bất đồng. Không ai biết, trên thế giới này, lại thiếu đi một người, mà sự biến mất của người này, cũng sẽ không dẫn đến bất kỳ gợn sóng dao động hoặc chú ý gì ở thế giới ngầm, mà người chịu ảnh hưởng, có thể cũng không nhiều. Nhưng số ít người chịu ảnh hưởng này gần như là lâm vào trong điên cuồng. Người này, chính là Trần Nặc. Trần Nặc, hắn ở nơi nào, thuyền trưởng nhợt nhạt và ngồi đó. Mà người phụ nữ ở trước mắt hắn, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp đến cực hạn, lại bởi vì sát khí mà làm cho người ta sợ hãi, càng làm cho toàn thân thuyền trưởng run rẩy chính là, ánh mắt sắc bén tràn ngập sát khí của đối phương rơi vào trên mặt mình, thậm chí làm cho hắn cảm giác được một loại tuyệt vọng sắp chết. Mà người phụ nữ trước mắt này, mái tóc dài như trong biển được buộc lên nhẹ nhàng, một bộ áo khoác màu đỏ rộng thùng thình, lại không cách nào che giấu, bụng đã nhô lên một độ cong nhất định. Trần Nặc ở đâu? Ta không biết. Vậy đem những gì ngươi biết nói cho ta biết. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, ta biết ngươi là người của hắn ta. Nhưng hắn ta mất tích, Lỗi Ca đã nói cho ta biết, trước khi hắn ta mất tích, đã ra ngoài cùng với ngươi. Hiện tại, nói cho ta biết những gì mà ngươi biết. Tất cả mọi thứ. Mọi chi tiết. Ngay cả tất cả những gì hắn ta nói với ngươi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng khi ta trở về, ta lại không nhìn thấy hắn ta. Hơn nữa, nếu như không phải Trần Nặc giúp ta ngụy tạo thân phận trưởng khống giả kia, chỉ sợ ta đều đã bị bạch tuộc quái vật diệt khẩu a. Bạch tuộc quái vật không dám trở mặt với ta, chỉ có thể thả ta trở lại. Sau khi ta chạy ra, cũng không dám trở về thành Kim Lăng, ta chỉ có thể trở lại nơi này để trốn. Hiện tại ta cũng không dám ra ngoài, không dám gặp người, không dám cùng bất luận kẻ nào liên lạc. Đây là trụ sở của ABISS, tình huống của thuyền trưởng thoạt nhìn không tốt lắm, tuy rằng thân thể nhìn qua không có ngoại thương gì, nhưng sắc mặt trắng bệch, trạng thái tinh thần rõ ràng là không đúng lắm. Vậy hãy cho ta biết, hắn đã đi đâu vậy? Nam Cực, chương 1133 là một người đàn ông, một, thành Kim Lăng. Nhà của Trần Nặc. Con mèo xám lui vào trong ổ mèo ở trong góc, nằm sấp ở đó híp mắt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn người trong phòng khách. Âu Tú Hoa đi làm về còn mặc quần áo làm việc, chỉ là vẻ mặt mệt mỏi, trong ánh mắt thủy chung mang theo một chút bi thương. Lúc vào cửa, Âu Tú Hoa nhìn thấy Tôn Khả Khả từ trong phòng bếp đi ra, đầu tiên là sửng sốt một chút, mới miễn cưỡng nở nụ cười một chút. Khả Khả, ngươi tới rồi. Tôn Khả Khả nhìn thấy Âu Tú Hoa, hốc mắt đỏ lên một chút. Gì, ta? Âu Tú Hoa thấy trong phòng bếp trong nhà được thu dọn sạch sẽ, trên ban công thậm chí còn có tấm chăn đang được phơi nắng. Vừa nhìn đã biết là đồ được thu dọn từ trong phòng Trần Nặc. Trần Nặc vẫn không có tin tức gì, ngươi. Kỳ thực thì, không cần phải đến đây mỗi ngày. Âu Tú Hoa thở dài, bà là người phụ nữ đã làm mẹ, càng là có nhiều trải nghiệm bản thân hơn, năm đó cha của Trần Nặc cũng biến mất sau khi rời khỏi nhà, loại ngày tra tấn như thế này bà cũng đã trải qua, tất nhiên có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của Tôn Khả Khả lúc này. Bà thở dài, đi tới, kéo tay Tôn Khả Khả. Kéo cô gái lên sofa ngồi xuống, tay cũng không buông ra, chỉ nhẹ nhàng nắm, thấp giọng nói, ta biết ngươi là một đứa trẻ ngoan, ngươi cũng thật lòng thích Trần Nặc. Chỉ là, hiện tại tình huống như vậy, ta thật sự cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào mới tốt. Tôn Khả Khả mím môi, Trần Nặc, hắn ta chắc chắn sẽ ổn thôi, hơn ta sẽ ổn thôi, hắn ta sẽ quay lại. Ừm, ta cũng tin tưởng hắn sẽ trở về. Âu Tú Hoa thở dài. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Khả Khả vài lần, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, cô gái này là bạn gái chính thức mà Trần Nặc chính miệng thừa nhận trước mặt bà. Âu Tú Hoa không nghi ngờ gì cũng cực kỳ thích Tôn Khả Khả, trẻ trung, xinh đẹp, tính cách cũng dịu dàng thiện lương, gia thế cũng tốt, điều đáng quý là cô gái này có phẩm chất rất tốt, một chút cũng không có một mặt bốc đồng và thực dụng như một số cô gái trẻ khác trong xã hội ngày nay, suy nghĩ cũng rất đơn giản, phương diện cảm cũng rất chân thành. Đối với một cô gái như vậy, người lớn tuổi nào sẽ không thích chứ? Trần Nặc nói là đi ra ngoài làm việc, kết quả vừa đi liền không trở về, những ngày đầu Âu Tú Hoa tuy rằng sốt ruột, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể trấn định được, nhưng về sau theo thời gian càng ngày càng lâu, những chỉ bản thân mình không liên lạc được với con trai, liền ngay cả Lỗi Ca A, Trương Lâm Sinh A, những đồng bạn làm ăn bên cạnh đứa con trai này, cũng đều không liên lạc được với Trần Nặc. Âu Tú Hoa mới thật sự hoảng hốt. Báo cảnh sát cũng đã báo, nhưng cũng không giúp ích gì được, bởi vì sau khi điều tra, lại phát hiện ra Trần Nặc cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào đã rời khỏi Kim Lăng, không mua vé tàu hay vé máy bay gì đó. Qua cuộc điều tra này, cảnh sát chỉ có thể tạm thời suy đoán, có thể là thanh niên nổi loạn bỏ nhà ra đi. Bởi vì sau khi điều tra, thân bên ngoài của Trần Nặc là một học sinh, quan hệ xã hội cũng không phức tạp, không có kẻ thù gì, kỳ thật, Lỗi Ca, Trương Lâm Sinh, cùng với Tôn Khả Khả. Cũng biết được một ít bí mật đặc thù của Trần Nặc, nhưng vấn đề là, những chuyện này nếu nói cho Âu Tú Hoa cũng vô dụng, ngoại trừ làm cho người mẹ này càng thêm lo lắng, suy nghĩ nhiều hơn ra, cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp gì. Mấy ngày nay, cẩn thận suy nghĩ lại, ngay từ đầu là Tôn Khả Khả chủ động trấn an Âu Tú Hoa, Nhưng theo thời gian Trần Nặc mất tích càng ngày càng lâu, trong lòng Tôn Khả Khả cũng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, tuy rằng Trần Nặc là một người có bản lĩnh lớn, nhưng mà, mất tích lâu như vậy, khẳng định là đã gặp phải phiền toái ở bên ngoài. Có xảy ra chuyện hay không, thật sự ai cũng không thể bảo đảm được. Tuy rằng lần này Trần Nặc rời đi rất lâu, nhưng gia đình thực sự không có khó khăn gì cả. Âu Tú Hoa mắt thấy Tôn Khả Khả ngây ngốc, cho rằng Tôn Khả Khả lo lắng chuyện trong nhà, trấn an nói, hắn để lại rất nhiều tiền, trong nhà cũng không thiếu tiền, Tiểu Diệp đi học mẫu giáo, ta đi làm, chỉ có thể để con bé ở nhờ người khác. Bên phía Tiểu Diệp, chỉ có thể dỗ dành đứa nhỏ, hai tuần đầu con bé về nhà vào cuối tuần, ta cũng đã nói với con bé là anh trai đi công tác, sau đó lừa không nổi nữa, đành phải nói cho con bé biết, anh trai đã đi nơi khác làm việc, phải qua năm mới có thể trở về. Kỳ thật Âu Tú Hoa nói những lời này, không phải giải thích cái gì, cũng không giống như đang trấn an Tôn Khả Khả, ngược lại càng giống như đang trấn an chính mình. Tôn Khả Khả suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, gì, nếu như trong nhà không thiếu tiền, không bằng đem Tiểu Diệp đón về ở đi. Cứ mãi ở lại trường như vậy, đối với đứa trẻ cũng chưa chắc đã tốt. Âu Tú Hoa nhìn Tôn Khả Khả, khẽ thở dài, không nói gì, chỉ lắc lắc. Khác với một cô bé trẻ tuổi như Tôn Khả Khả, Âu Tú Hoa là người phụ nữ đã trải qua chuyện này, biến cố gia đình cũng đã trải qua hai lần trong cuộc đời. Suy nghĩ tất nhiên cũng sẽ xa hơn. Trần Mặc mất tích, tuy rằng bản thân cố gắng kiên trì không thể suy sụp, cố gắng an ủi bản thân tin tưởng, con trai có thể bình an trở về, nhưng... Dù sao bà cũng là một người trưởng thành hơn 40 tuổi, từng có kinh nghiệm sống phong phú, trải qua chuyện gia đình tan cửa nát nhà, trải qua thân nhân chia cắt, trải qua chồng mất tích. Bà không phải không nghĩ tới chuyện từ bỏ công việc, ở nhà chăm sóc tốt cho con gái út Trần Tiểu Diệp. Nhưng... Vạn nhất Trần Nặc cũng không trở về thì sao? Chương 1134 là một người đàn ông. 2. Trần Nặc để lại tiền cho gia đình, tuy rằng không ít, có mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm, lại nói tiếp, còn có một đại lý kinh doanh xe điện, nhưng... Chuyện làm ăn, bà không hiểu, cũng không có cảm giác an toàn. Loại chuyện làm ăn này, thời điểm kiếm được ra tiền thì có rất nhiều, nhưng thời điểm không tốt cũng không thể kiếm ra tiền. Về phần tiền tiết kiệm trong nhà sao, mấy trăm ngàn, nhìn có vẻ là không ít, hai mẹ con ăn uống ngủ nghỉ, cũng đủ cho hai mẹ con xài nhiều năm. Nhưng... Vạn nhất Trần Nặc thật sự không trở về, chút tài sản này, miệng ăn núi lở thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Diệp vẫn mới học mẫu giáo, sau này còn phải đi học tiểu học, trung học, đại học, còn có nhiều chỗ phải chi tiêu, nếu mình từ bỏ công việc. Sau này vạn nhất Trần Nặc thật sự không về được, đem chút tài sản trong nhà này ăn sạch. Ai nuôi gia đình, Lỗi Ca cũng tốt, Trương Lâm Sinh cũng tốt, tiếp xúc qua đều là người không tồi, cũng là anh em của Trần Nặc. Tuy rằng việc làm ăn là Trần Nặc hợp tác với bọn họ, theo lý thuyết làm ăn kiếm được tiền, cho dù Trần Nặc không còn, cũng có một phần trong nhà. Nhưng, dù sao cũng là người ngoài. Không phải bà không tin vào nhân phẩm của hai người, nhưng mà, trên thế giới này, thứ không đáng tin cậy nhất chính là lòng người. Tâm tư của Âu Tú Hoa rất đơn giản, vạn nhất Trần Nặc thật sự xảy ra chuyện lớn, không thể đem sinh kế của nhà mình, ký thác vào thiện lương của người ngoài. Tốt nhất vẫn phải dựa vào bản thân, vậy nên, bà cũng không thể từ bỏ công việc của mình. Bản thân là một người mãn hạn tù, thật vất vả mới tìm được một công việc ổn định, tuy rằng thu nhập không cao, nhưng tốt xấu gì cũng có một đường lui trong nhà. Nếu như từ bỏ công việc này, một người phóng thích hình mãn hạn, đến khi miệng ăn núi lở, rồi mới nghĩ tới việc tìm việc lại, chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn. Tôn Khả Khả mắt thấy Âu Tú Hoa lắc đầu, lại hiểu lầm ý tứ của bà, lập tức nói, dì, nếu dì bận không tới được, ta có thể mỗi ngày đi đón Tiểu Diệp Tử, cũng có thể mỗi ngày tới đây hỗ trợ chiếu cố Tiểu Diệp Tử. Không được. Âu Tú Hoa lập tức lắc đầu, nắm tay Tôn Khả Khả, ôn nhu nói, Khả Khả à, ta biết ngươi là đứa trẻ tốt, nhưng... Có một số chuyện ta không thể đồng ý, ta không thể chấp nhận. Ngươi vẫn còn là một học sinh, hiện tại ngươi đang học lớp 12, sắp tới sẽ thi vào đại học, thời gian này, đối với ngươi chính là một năm mấu chốt nhất trong cuộc đời, nếu lúc này bởi vì chuyện của nhà chúng ta, khiến cho ngươi phân tâm, ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi, đó thật sự là nhà chúng ta có lỗi với nhà họ Tôn các ngươi. Hơn nữa, vạn nhất Trần Nặc không trở về được. Trì hoãn ngươi, chuyện này cả đời chúng ta đều không gánh vác nổi, nói đến không trở về được, Âu Tú Hoa cũng mang theo nghẹn ngào trong giọng nói. Hai người phụ nữ một lớn một nhỏ ngồi lại nói chuyện một lát, càng nói lại càng khó chịu, nhìn không được hai người nhẹ nhàng nắm tay, lau nước mắt. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Âu Tú Hoa lập tức đứng lên lau khóe mắt và mở cửa. Người tới là Lỗi Ca. Lỗi Ca đầu trọc đi vào, trong tay xách túi lớn túi nhỏ. Lỗi Ca, sao ngươi lại? Ôi trời, ta đã nói nhiều lần, thực sự không cần phải đến. Trong nhà cũng không thiếu thứ gì cả. Âu Tú Hoa tựa hồ có chút luống cuống, Lỗi Ca lắc đầu, ngữ khí rất trịnh trọng, không phải chuyện thiếu hay không thiếu, ngài đừng nói nữa. Nặc Gia là ân nhân của ta, ta theo cậu ấy kiếm cơm, mặc kệ như thế nào, chuyện trong nhà của Nặc Gia, ta dù sao cũng phải tận một phần khí lực. Nói xong, Lỗi Ca gật đầu chào hỏi Tôn Khả Khả, rồi bắt đầu sắp đồ. Lỗi Ca mang đến không ít thứ. Một túi gạo đổ đầy xi lanh gạo, sau đó là một ít thịt tươi thường được sử dụng trong nhà, nhét vào đầy tủ lạnh. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Lỗi Ca tới, tủ lạnh trong nhà còn có thể chứa bao nhiêu đồ Lỗi Ca đều nắm chắc, mua đồ vừa đủ, hơn nữa còn có thể nhét đầy. Tôn Khả Khả biết Lỗi Ca mỗi tuần đều tới đây, mỗi lần đến đều đem tủ lạnh trong nhà nhét đầy rồi mới đi. Mà lần này tới, lại còn có một chuyện, làm xong việc, Lỗi Ca từ trong túi lấy ra một phong bì, bên trong là một tấm thẻ ngân hàng, đặt ở trên bàn. Tấm thẻ này, hôm qua ta mới đi ngân hàng làm, mật mã là sinh nhật của Nặc Gia. Âu Tú Hoa ngoài ý muốn nhìn Lỗi Ca. Lỗi Ca chậm rãi nói, ta cùng Lâm Sinh Thương đã lượng xong. Nặc Gia, chúng ta nhất định phải chờ hắn trở về, mặc kệ chờ bao lâu. Trong thẻ này, mỗi tháng chúng ta sẽ đem phần lợi nhuận của Nặc Gia trong cửa hàng, đặc biệt gửi vào thẻ này. Nặc Gia không ở nhà, một người phụ nữ như ngươi còn mang theo tiểu diệt sinh hoạt, số tiền này ngươi liền cầm lấy mà dùng. Sắc mặt Âu Tú Hoa chấn động, chương 1135 là một người đàn ông, ba, ngươi đừng cự tuyệt, càng không cần cảm tạ ta, căn bản không nói đến một chữ tạ. Đây vốn chính là tiền của Nặc Gia, việc làm ăn là do Nặc Gia mang theo ta và Lâm Sinh, hắn vốn đã chiếm phần lớn. Mỗi tháng chia cổ tức có lợi nhuận, cũng là số tiền mà Nặc Gia nên lấy, hiện tại hắn ta không có ở nhà, tất nhiên, giao cho ngươi giữ. Dừng một chút, Ổi Ca hít sâu một hơi. Nhìn sắc mặt của Âu Tú Hoa, chậm rãi nói thêm một câu. Đại tỷ, chúng ta đều không phải là một đứa nhỏ, trong lòng mang theo hy vọng, nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra, ý ta là. Nếu Nặc Gia thật sự. Lại chờ một đoạn thời gian. Sang năm đi, nếu Nặc Gia còn chưa thể trở về, ta và Lâm Sinh tính toán, thay đổi danh nghĩa công ty lại một chút, lời này vừa nói, trong lòng Âu Tú Hoa dừng một chút. Hiển nhiên là hiểu lầm cái gì đó. Nhưng mà lời nói sau đó của Lỗi Ca lại làm cho Âu Tú Hoa triệt để bị chấn động, thay đổi danh nghĩa, đến lúc đó còn phải phiền ngài đi theo ta chạy tới chạy lui một chút, bởi vì ta và Lâm Sinh đã thương lượng, vốn là muốn đem cổ phần thuộc về Nặc Gia trong công ty, thay đổi thành danh nghĩa Tiểu Diệp Tử, nhưng Tiểu Diệp vẫn còn nhỏ, rất nhiều thứ không thể làm được, hơn nữa công ty bình thường có rất nhiều thứ, vẫn cần phải có chữ ký của chủ công ty. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, còn phải làm phiền ngài, đến lúc đó, thay đổi cổ phần sang tên của ngài đi. Âu Tú Hoa xúc động. Đây không phải chỉ là chút tiền vốn. Bà biết, con trai ở bên ngoài làm ăn cùng với Lỗi Ca còn có Trương Lâm Sinh, đầu tư mấy trăm vạn, đây là một ngành công nghiệp trị giá hàng triệu đô la. Năm 2001, đối với hàng triệu người bình thường mà nói, vẫn là loại tài sản lớn, nhà ai có mấy triệu. Đó đều là tiêu chuẩn thuộc về thể loại người có tiền. Loại chuyện hợp tác làm ăn này, khi đối tác xảy ra chuyện, bị người hợp tác khác nuốt chửng, mới là chuyện thường xuyên nghe nói tới, mà rất ít khi nghe có người lại chủ động đem sản nghiệp nhường ra cho nguyên chủ. Kỳ thực thì, việc kinh doanh trong cửa hàng có ảnh hưởng rất lớn. Nhất là trong tháng đầu tiên, Trần Nặc vừa mất tích, sau khi Lỗi Ca và Trương Lâm Sinh biết được Trần Nặc mất tích, cơ hồ đều vứt bỏ việc làm ăn trong cửa hàng và mặc kệ. Hai người bận rộn trước sau tìm kiếm chừng một tháng, ở Kim Lăng, thậm chí còn chạy đi nơi khác. Lỗi Ca đi thành phố Thượng Hải, Trương Lâm Sinh đến chỗ Quách Thị phía Tây Bắc thử may mắn, hai người loạn chuyển khắp nơi, nghĩ ra tất cả các phương pháp có thể nghĩ tới. Thậm chí Lỗi Ca còn nhờ bạn bè trong ngành cảnh sát hỏi thăm quy trình nội bộ. Hơn một tháng đã đóng cửa kinh doanh không làm ăn, sau đó không thu hoạch được gì. Lại bận rộn chăm sóc và ổn định cho mẹ và em gái trong gia đình Trần Nặc. Nói tận tâm, 100% tuyệt đối không giả. Vốn dĩ Trương Lâm Sinh còn muốn tiếp tục tìm, dù sao thanh niên trẻ tuổi có nhiều sức, không chịu buông tha. Nhưng cuối cùng vẫn là Lỗi Ca hiểu rõ một chuyện. Một ngày nọ, hắn kéo Trương Lâm Sinh tới nói chuyện. Ý của Lỗi Ca rất đơn giản, bản lĩnh của Nặc Gia lớn như vậy, nếu xảy ra chuyện, chính hắn không có biện pháp trở về, như vậy bằng vào chính mình cùng Trương Lâm Sinh, sợ cũng tìm không được người. Hơn nữa, Lỗi Ca lăn lộn xã hội nhiều năm, làm việc luôn muốn để lại một con đường phía sau. Chúng ta tìm như vậy, không ai quản việc làm ăn trong cửa hàng, cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, công việc kinh doanh thất bại, chúng ta thì không quan trọng. Cùng lắm thì sau này ta trở về phố Đường Tử tiếp tục bán xe lậu, Hạo Nam ca ngươi một thân bản lĩnh cũng không nhỏ, hơn nữa lại còn trẻ, tương lai sẽ luôn có chỗ kiếm cơm. Nhưng mẹ và em gái của Nặc Gia, tương lai phải làm sao? Tiểu Diệp mới 5 tuổi, mẹ của Nặc Gia, tình tình rất tốt, nhưng trên hồ sơ lại mang theo cái danh tù nhân mãn hạn, đời này muốn tìm một công việc nghiêm túc, vô cùng khó khăn. Hiện giờ việc làm ăn này, coi như là do Giặc Gia để lại. Nếu Nặc Gia thật sự xảy ra chuyện lớn không về được. Việc làm ăn này, chính là nồi cơm nửa đời kế tiếp của mẹ Nặc Gia, còn có Tiểu Diệp Tử. Chúng ta không thể đá đổ cái nồi cơm này của mẹ Nặc Gia, chúng ta phải tiếp tục kinh doanh. Cuối cùng, Lỗi Ca thuyết phục Trương Lâm Sinh. Nhìn vào cách làm việc của Lỗi Ca và Trương Lâm Sinh, rồi ngẫm lại cách mà Lý Thanh Sơn đối xử với Viện Triều như thế nào. Hôm nay Trương Lâm Sinh không cùng Lỗi Ca đến nhà Trần Nặc. Hắn ta vừa đến đó tuần trước, vừa vặn hôm nay trong cửa hàng có một nhóm xe mới đến, Trương Lâm Sinh phải ở lại cùng nhà cung cấp nói chuyện, thật sự không đi được. Làm xong chuyện, đuổi nhà cung cấp đi, Trương Lâm Sinh mới rảnh rỗi gọi điện thoại cho Lỗi Ca. Biết được Lỗi Ca đã đi qua nhà Trần Nặc, lúc ta đi tới, Khả Khả cũng ở đây. Từng tấm thẻ kia, mẹ của Nặc Gia đã nhận, nhưng vẫn nên ở bên cạnh giúp đỡ khuyên nhủ thêm một chút. Đầu dây bên kia, Lỗi Ca đem công việc giao phó xong, liền cúp máy, đã là tan tầm được một lúc, hôm nay Trương Lâm Sinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không cùng Hạ Hạ ra ngoài ăn cơm tối. Hai người đã thực sự sống với nhau, thường sống trong một ngôi nhà trong khu phố phía sau cửa hàng. Nhưng hôm nay Trương Lâm Sinh không có ý định trở về, hắn muốn trở về nhà mình một chuyến, gặp cha mẹ mình. Từ trong cửa hàng đi ra, dặn dò nhân viên cửa hàng khóa cửa lại, Trương Lâm Sinh đạp xe rời đi. Chương 1136 là một người đàn ông, 4, lúc về đến nhà, bởi vì đã gọi điện thoại trước. Trương Thiết Quân cùng mẹ của Trương Lâm Sinh đều đang chờ con trai trở về ăn cơm. Lúc Trương Lâm Sinh trở về, sắc mặt rất nghiêm túc, hai vợ chồng già cũng ý thức được con trai có việc mới trở về. Trên bàn cơm, đầu tiên là không nói gì, Trương Lâm Sinh chăm chú ăn cơm, rất nhanh liền ăn xong trước. Lẳng lặng chờ vợ chồng Trương Thiết Quân cũng ăn xong rồi buông đũa xuống, Trương Lâm Sinh ngăn cản mẹ mình đang định thu dọn bát đũa. Mẹ, mẹ trước cứ ngồi lại một chút. Cha, mẹ. Ta có một chuyện cần nói, Trương Thiết Quân nhìn con trai mình, sau đó châm một điếu thuốc, trước tiên hít một hơi, lẳng lặng nhìn con trai. Hiện tại Trương Thiết Quân đối với con trai cũng rất hài lòng, cũng hiểu được con trai thật sự đã thay đổi phẩm tính. Nếu là đặt ở trước kia, tình huống này, sợ là sẽ hoài nghi con trai mình có phải lại ở bên ngoài gây họa gì hay không. Chuyện là như thế này. Bạn học mà ta hợp tác làm ăn, Trần Nặc, hai người đã gặp qua, đúng không? Trần Nặc gần đây xảy ra chuyện. Trương Lâm Sinh nhanh chóng dùng những lời ngắn gọn, đem chuyện của nhà họ Trần kể lại một lần, về việc Trần Nặc mất tích, Trương Lâm Sinh chỉ nói Trần Nặc đi ra ngoài cũng không biết là làm việc hay du lịch, dù sao cũng đã mất tích, để lại một người mẹ trong gia đình cùng với một đứa em gái 5 tuổi. Ta và Lỗi Ca thương lượng một chút, nếu Trần Nặc thật sự xảy ra chuyện không về được. Cổ phần cửa hàng kinh doanh này, chúng ta cũng không thể chiếm của nhà bọn họ. Cho nên, chúng ta dự định đem cổ phần làm ăn này. Giao cho Âu Tú Hoa hoặc Trần Tiểu Diệp, rốt cuộc nên phân cho ai, còn phải xem ý của mẹ con họ. Nhưng sản nghiệp này, là của nhà của người ta, chúng ta không thể mưu đoạt. Huống chi, Trần Nặc đối với ta có ân tình, chúng ta có thể có hôm nay, đều là nhờ hắn mang theo ta. Nếu không có hắn, chỉ sợ hiện tại ta vẫn là một tên côn đồ không thi đậu đại học, ở trong xã hội suốt ngày đánh nhau ẩu đả. Nghe con trai nói xong, bà Trương không lên tiếng, nhìn thoáng qua Trương Thiết Quân. Trương Thiết Quân hút một ngụm thuốc, đem điếu thuốc hút được nửa đoạn dập tắt tàn thuốc, Nhìn con trai mình bả vai càng ngày càng cường tráng, ngữ khí của Trương Thiết Quân nghiêm túc, liền nói ba chữ, nên như vậy. Thần sắc của Trương Lâm Sinh không có nửa điểm thả lỏng, hắn thấp giọng nói, ba, mẹ, chuyện làm ăn này, vốn dĩ nói với hai người, cũng chính là muốn cho mọi người biết một chút tính toán của ta, nhưng mà, còn có một chuyện, ta muốn trưng cầu sự đồng ý của hai người. Bà Trương nhìn con trai, còn gì nữa sao? Trương Lâm Sinh thấp giọng nói, Trần Nặc cũng là anh em tốt của ta. Nếu, ý ta là nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện gì, không thể trở về. Mẹ hắn và Tiểu Diệp Tử, đều không còn chỗ dựa. Vậy nên, ta muốn giúp hắn chăm sóc bọn họ, sau này, ta muốn nhận dì Âu Tú Hoa làm mẹ nuôi, nhận Tiểu Diệp Tử làm em gái. Các ngươi không phản đối, phải không? Trên khuôn mặt nghiêm túc của Trương Thiết Quân, từng chút lộ ra một nụ cười phức tạp, tự hồ có chút cảm khái, lại có chút tang thương. Lâm Sinh, nửa năm nay, tuy rằng việc làm ăn của cũng không tệ, coi như là lăn lộn ra chút thành tựu, lão cha già của ngươi là ta cũng chỉ là vui mừng. Nhưng đêm nay, ngươi nói ra những lời này với hai người già chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở trong mắt lão tử ta, đã thật sự là một người đàn ông. Nam Cực. Vòng tròn màu đỏ, đã ba tháng kể từ khi sự việc xảy ra. Nhân lực của Cổ Bạch Tuộc đã được sơ tán khỏi đây. Hơn 10 điểm khảo sát vốn đã được khai quật cũng đã bị bỏ hoang, chỉ là chung quanh vòng tròn đỏ, một bộ phận thiết bị giám sát nhỏ còn đang hẹn giờ truyền dữ liệu giám sát trở về. Trong gió tuyết, tầm nhìn cực thấp, hơn 3 tháng trước, cho dù là vụ nổ hay là đất lở, thậm chí là vết đào bới sau đó, cùng với các loại vết tích khoan đất khảo sát, sau hơn 3 tháng thời tiết cực đoan ác liệt cùng bão tuyết dài ngày, đã hoàn toàn bị che giấu thành một mảnh mênh mông. Lộc Tế Tế nhẹ nhàng rơi vào vị trí trung tâm của vòng tròn màu đỏ, hành tung của nữ hoàng, những dụng cụ giám sát được an bài lại chung quanh hoàn toàn không bắt được. Lộc Tế Tế một mặt phóng thích tinh thần lực ra, bốn phương tám hướng cùng với dưới đất, thẩm thấu vô hạn. Nàng cơ hồ là dùng biện pháp thấu chi, không hề tiết chế, đem toàn bộ năng lượng của một chưởng khống giả đỉnh cấp, dùng một loại phương thức ép buộc phóng thích ra. Đây đã là lần thứ ba Lộc Tế Tế đến Nam Cực trong năm ngày qua. Một giờ sau, Lộc Tế Tế vẫn không hề phát hiện được bất kỳ dấu vết nào, thất vọng ngồi trên tuyết. Trần Nặc, ngươi đến cùng là ở đâu? Coi như là chết, cũng phải để lại chút dấu vết đi. Tên khốn, chương 1137 hả? Một, trong số những người phát điên, còn có tổ ba người đánh bại đại ma vương của Kim Lăng. Nhưng mà, trước mắt thì tổ ba người này, chỉ còn lại hai người Nivel cùng Lý Dĩnh Uyển. Cô gái vận động viên xinh đẹp và chân dài Nam Hàn đã tiêu tốn rất nhiều tiền trong 3 tháng qua. Phàm là thám tử tư đỉnh cấp có thể tìm được, đều bị các nàng dùng chiến thuật đập tiền mời tới, nhất là Nivel thân là quý tộc Anh, cơ hồ dùng chiến thuật này đến cực hạn. Ở Trung Quốc, rõ ràng, loại nghề nghiệp như thám tử tư nhân này không được tồn tại bất hợp pháp, nhưng trên thực tế, phía người dân sẽ luôn tìm được cách ứng phó và lách luật, nói chung. Sẽ được bọc một lớp vỏ ngoài gọi là công ty kinh doanh tư vấn thông tin đại loại như vậy. Những thám tử nổi tiếng nhất Kim Lăng và khu vực phụ cận, hầu như đều bị hai em gái bỏ ra số tiền lớn mời về. Chỉ để tìm một chàng trai tên Trần Nặc. Kết quả là... Tất nhiên là không có kết quả. Hành động điên cuồng rải tiền của hai cô gái, sau đó đã bị Satoshi Sayo kêu dừng lại. Từ trước đến nay Su đều đang che giấu và bảo vệ thân phận của hắn, hắn thích sự khiêm tốn. Lần này hắn xảy ra chuyện, rốt cuộc có chết hay không, hiện tại cũng không xác định. Tất nhiên mọi người đều hy vọng hắn ta còn sống, nhưng mà, các ngươi tiếp tục làm như vậy, cho dù Su không có việc gì, cũng đều bị các ngươi tạo ra rất nhiều phiền toái. Nhiều thám tử tư hàng đầu như vậy đều bị các ngươi thuê về chỉ tìm một học sinh trung học có thân phận bình thường như vậy. Loại chuyện này rơi vào trong mắt người có tâm, đối với Su mà nói, thậm chí đối với người nhà Su mà nói. Chính là các loại phiền toái có thể gây nguy hiểm trong tương lai. Cuối cùng, Satoshi Sayo lại bổ sung thêm một câu, Su là người có bản lĩnh lớn như vậy. Những thám tử tư bình thường mà các ngươi tìm, khoảng cách với thế giới của hắn đều quá xa, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Việc này cũng chỉ gây thêm rắc rối cho hắn ta, vậy. Chúng ta phải làm gì đây? Nivel nhíu mày hỏi. Trong số những người chúng ta biết, chỉ có một người, mới thực sự ở cùng thế giới với Su, ngươi đừng nhìn ta. Tuy rằng ta cũng có một chút năng lực, nhưng ta cách cảnh giới của Su quá xa, người mà ta nói cũng không phải là ta. Nivel cùng Lý Dĩnh Uyển đều lập tức phản ứng lại. Ý ngươi là? Lộc Tế Tế, Satoshi Sayo không có trả lời câu hỏi này, sau đó thiếu nữ kiếm đạo liền rời đi. Nivelle và em gái chân dài đều không biết cô đi đâu, hỏi, nhưng Satoshi Sayo không trả lời. Hai người đoán, cô gái Nhật Bản này có khả năng cao là chạy đi tìm Lộc Tế Tế. Buổi sáng khi tiết thứ hai vừa kết thúc, giáo viên toán ông một xấp giấy tờ bước vào lớp 12 ban 4. Giáo viên ngữ văn là Lão Tưởng, sau khi chạm mặt với giáo viên toán, liền gật đầu rồi rời đi. Giáo viên toán đi đến bục giảng, các bạn học mau chóng đi vệ sinh nếu cần, những người khác ở lại chỗ ngồi. Lớp học lại phát ra một tràng than thở. Mọi người đều hiểu 10 phút giải lao giữa tiết đã bị cướp mất. Rầm rầm đứng lên, một mảng lớn học sinh chạy đi vệ sinh. Kỳ thực, có nhiều học sinh cũng không có nhu cầu, chỉ là muốn đi ra ngoài để hít thở không khí. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ đông, việc học tập thời điểm cuối cấp cũng ngày càng trở nên căng thẳng. Loại trường học truyền thống kém như trường trung học số 8, cư nhiên cũng phá lệ dựng lên biểu ngữ ở dưới lầu giảng dạy, khoảng cách đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học còn có 20 ngày. Lớp 12 ban 4 là lớp trọng điểm, mang theo toàn bộ niềm hy vọng của trường trung học cơ sở số 8. Năm sau đánh một trận xoay người trong kỳ thi tuyển sinh đại học, những đứa nhỏ này đều đã bị dày vò rất thảm mấy tháng qua. Học sinh lớp 11 nhìn tình trạng thảm thiết của lớp 12, chứng kiến tình huống thê thảm của những người này, đều bắt đầu run sợ, bởi vì đấy chính là bộ dáng tương lai của mình mà. Giáo viên toán kiên nhẫn chờ học sinh lục tục trở lại lớp học, kỳ thật lúc này 10 phút giải lao giữa tiết cũng gần như kết thúc. Mắt thấy chỗ trống cuối cùng trên ghế cũng đầy, giáo viên toán trực tiếp đem đề thi giao cho Tôn Khả Khả, để cho cô phụ trách phát đề. Tôn Khả Khả đã là đại biểu cho môn toán. Đúng vậy, đồng thời cô ấy còn kiêm cả ủy viên học tập. Hai tiết này sẽ dùng để mô phỏng kỳ thi, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết. Giáo viên toán không có gì bất ngờ tuyên bố, bộ bài kiểm tra này có một chút khó khăn, nhưng cũng có nhiều loại câu hỏi tương tự với loại mà chúng ta đã ôn tập mấy ngày nay. Miễn là thời gian trước mọi người đều nghiêm túc học hành thì sẽ không cảm thấy quá khó. Không khó cái quỷ A, không ít học sinh sau khi nhận được đề thi, rất có kinh nghiệm nhìn lướt qua mấy đề mục lớn phía sau, mặt như tro tàn. Tôn Khả Khả phát bài thi xong, sau khi ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, cầm bút, nhìn thoáng qua đề thi, sau đó bắt đầu nghiêm túc trả lời. Trước viết tên của mình. Lớp học nhanh chóng trở lại yên tĩnh, giáo viên toán ngồi trên bục giảng, cầm lấy một quyển sách giáo khoa bắt đầu chậm rãi đọc, thỉnh thoảng ngẩng đầu quét qua lớp học, giám sát tình hình làm bài. Sau một tiết học, cũng chính là tiết thứ ba buổi sáng kết thúc, Tôn Khả Khả ngẩng đầu lên, nghe thấy bên ngoài lớp học không truyền đến tiếng huyên náo của thời gian nghỉ giữa tiết. Giáo viên toán đứng dậy ra khỏi lớp học, đứng ở cửa lớp học hô to hai tiếng, đuổi học sinh lớp khác tránh xa lớp học một chút, âm thanh ồn ào cũng trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Chương 1138 hả? 2. Lúc này, Tôn Khả Khả chú ý tới, bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Đã là tháng giêng rồi. Trận tuyết đầu tiên của năm nay đang đến, bông tuyết to như lông ngỗng vô thanh vô tức rơi từ bầu trời xuống, lại phản phất làm cho tâm tình Tôn Khả Khả thoáng cái biến thành hỗn loạn. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bài trừ tạp niệm trong lòng, nhanh chóng cúi đầu kiểm tra lại bài thi mà mình đã làm xong, sau đó đứng lên, cầm bài thi đi lên bục giảng. Khả Khả, làm nhanh như vậy sao? Không kiểm tra lại à? Thái độ của giáo viên toán đối với Tôn Khả Khả vô cùng hiền lành. Một mặt, dù sao cũng là con gái của phó hiệu trưởng Tôn. Mặt khác, hiện tại Tôn Khả Khả đã có hào quang học bá, là loại học sinh mà các giáo viên thích nhất. Đã kiểm tra lại. Tôn Khả Khả thấp giọng trả lời, đặt đề thi lên bục giảng. Trở về nghỉ ngơi đi, giáo viên toán vẫy tay. Sau đó trực tiếp cầm bút lên, liền bắt đầu chấm bài thi của Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả đi ra khỏi phòng học, chậm rãi đi đến sân thể dục dưới hành lang. Sau đó vươn tay đón lấy bông tuyết rơi trên bầu trời. Tuyết rơi vào lòng bàn tay và nhanh chóng tan chảy thành nước, Tôn Khả Khả nhìn tuyết, có chút kinh ngạc ngẩn người. Phảng phất mơ hồ, nhìn thấy hai thân ảnh bên ngoài sân thể dục, cùng những câu nói quen thuộc kia. Ngươi đang làm gì vậy, đi xem tuyết a. Tôn Khả Khả dùng lực nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Tên khốn kiếp! Sao ngươi? Còn chưa trở về. Hốc mắt của Tôn Giáo Hoa có chút phím hồng, bỗng nhiên, phản phất có cảm giác, Tôn Khả Khả bất ngờ quay đầu đi, liền nhìn thấy một thân ảnh đứng trên nóc nhà. Ánh mắt đối phương rơi vào trên người mình, ánh mắt Tôn Khả Khả sáng lên, lập tức lại trở nên ảm đạm. Một chén mì, thêm thịt, lông. Không, hai chén, giống nhau. Tôn Khả Khả thấp giọng bổ sung thêm một câu với chủ tiệm. Lộc Tế Tế nhìn Tôn Khả Khả, không nói gì, tiện tay cầm lấy đũa trong hộp đựng, sau khi so đều hai chiếc, lại từ trong chén nhỏ trên bàn lấy ra hai tép tỏi, cẩn thận bóc ra. Không lâu sau, bát mì đầu tiên được bưng lên. Lộc Tế Tế không khách khí, trực tiếp đem chén đến trước mặt mình, ăn trước. Tôn Khả Khả không nói gì, ngồi đối diện với Lộc Tế Tế, lẳng lặng đánh giá người phụ nữ này. Trong Lộc Tế Tế tiều tình hơn rất nhiều. Dung nhan vốn dĩ diễm lệ vô cùng, tự hồ cũng giảm sắc một chút, cũng không nói rõ là chỗ nào không ổn, nhưng chính là cả người thoạt nhìn có một loại cảm giác mệt mỏi nói không nên lời. Một miếng mì, một miếng bi, một miếng súp, Lộc Tế Tế ăn rất nhanh, ngay cả cách ăn cũng làm cho trong lòng Tôn Khả Khả có chút cảm khái, quả thật cùng tên tiểu hỗn đản kia giống nhau như đúc. Ngươi! Tôn Khả Khả thấp giọng mở miệng, ta không tìm được hắn. Lộc Tế Tế lắc đầu, thẳng thắn nói ra một câu như vậy. Ánh mắt của Tôn Khả Khả trở nên ảm đạm. Kỳ thật có thể đoán được, nếu như đã có thể tìm được, thì đã sớm mang về, cũng sẽ không một mình đến gặp mình, càng sẽ không có loại tâm tình sa sút như vậy. Nhưng chung quy vẫn ôm một chút kỳ vọng, Tôn Khả Khả thấp giọng hỏi, một chút manh mối cũng không có sao. Lộc Tế Tế không nói lời nào, trực tiếp đem miếng mì cuối ăn hê ta, sau đó nâng chén lên, ùng ục uống hết nửa chén nước súp, cảm giác được thân thể đã ấm áp, Lộc Tế Tế mới buông bát xuống, chậm rãi lau miệng, lắc đầu nói, không có manh mối. Tôn Khả Khả. Lúc trước hắn đi tới Nam Cực, còn có một thủ hạ của hắn đi cùng, ta đã tìm thấy người đàn ông đó, hỏi về những chuyện đã xảy ra ở Nam Cực, sau đó ta cũng đã tự mình đi đến Nam Cực, nơi hắn mất tích, ta đã tìm kiếm ở đó trong 10 ngày, dùng tất cả biện pháp mà ta có thể nghĩ được. Tôn Khả Khả không nói lời nào. Người nhà hắn thế nào? Lộc Tế Tế hỏi. Mọi thứ trong nhà đều rất tốt, có ta chăm sóc. Tôn Khả Khả ngẩng đầu nhìn Lộc Tế Tế, còn có Lỗi Ca, còn có Trương Lâm Sinh, chúng ta đều sẽ chăm sóc mẹ Trần Nặc cùng em gái hắn. Dừng một chút, Tôn Khả Khả thấp giọng nói, trong nhà không thiếu tiền, cho dù thiếu tiền, có chúng ta ở đây, cũng sẽ không để cho họ thiếu thốn. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, em gái hắn sẽ vào tiểu học năm sau phải không? Ta nghe nói ở chỗ này muốn học trường tốt, phải có hộ khẩu gì hay là học tịch. Cha ta có thể giải quyết, nếu cần dùng đến tiền, dùng cái này đi. Lộc Tế Tế lấy ra một cái thẻ từ túi của mình rồi đặt nó trên bàn. Sắc mặt của Tôn Khả Khả lạnh nhạt, không cần. Không, Lộc Tế Tế thì thầm, đây không phải là tiền của ta, mà là của hắn ta. Phải. Tiền hắn ta trước kia để ở đây. Ừm, tiền dùng trong gia đình. Tôn Khả Khả nhíu mày nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm vào mặt Tôn Khả Khả, sau đó lắc đầu nói, cụ thể ngươi không cần hỏi nhiều, tiền ở đây rất nhiều, có 10 triệu. Đủ để mẹ và em gái của hắn sống cuộc sống tốt nhất, ngươi cũng có thể để cho Tiểu Diệp đến trường tốt nhất. Dừng một chút, Lộc Tế Tế không đợi Tôn Khả Khả mở miệng, liền bổ sung, đừng vội vàng cự tuyệt ta, ta nói, đây không phải tiền của ta, là của hắn, ngươi không cần phải vì đối đầu với ta mà từ chối số tiền đó. Dùng tiền của hắn, giúp người nhà của hắn có một sinh hoạt tốt nhất, đó mới là cách làm chính xác nhất. Tôn Khả Khả dùng lực cắn cắn môi, trong lòng cô gái có chút đau, nhưng vẫn hít sâu một hơi, đưa tay cầm thẻ. Ngươi nói đúng, lúc này không cần phải tranh chấp những chuyện vô nghĩa này. Tôn Khả Khả bỏ thẻ vào trong túi mình, ta sẽ giao lại nó cho dì U. Tìm một cái lý do thật tốt. Theo như ta biết, mẹ hắn ta là một người bình thường. Với số tiền lớn như vậy, đừng làm bà ấy sợ, Tôn Khả Khả rũ mí mắt, ta sẽ nghĩ biện pháp, chương 1139 mèo mềm lòng, 1, đông đi xuân đến. Sau đó xuân sang hạ về. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Dường như thế giới này không vì thiếu một người nào đó mà ngừng hoạt động, chuyện này cũng vậy đối với trường số 8 Trung Quốc. Bây giờ đã là ngày 1 tháng 6. Khoảng cách từ kỳ thi tuyển sinh đại học còn có. Một tuần. 8 tháng trôi qua kể từ khi Trần Nặc mất tích, 8 tháng, cũng đủ để khiến cho ảnh hưởng và dấu vết của hỗn thế ma vương Trần Nặc trong trường số 8 này biến mất sạch sẽ. Tương tự như vậy, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, trên thực tế mà nói, học sinh lớp 12 kỳ thật đã tốt nghiệp, vậy nên. Lão Tôn là phó hiệu trưởng, lực uy hiếp đối với các nam sinh, cơ bản cũng đã phai hết. Đặc biệt, các chàng trai trẻ, vẫn luôn bốc đồng, dũng cảm, tuổi này, vẫn luôn. Trung nhị, Tôn Khả Khả bắt đầu trở thành mục tiêu của một số nam sinh. Điều cũng là dễ hiểu. Một cô gái trẻ xinh đẹp, ngọt ngào đáng yêu, dáng người tướng mạo đều là lựa chọn hàng đầu, tính cách ôn nhu thiện lương. Trong trường trung học số 8, chỉ riêng nam sinh lớp 12, số người âm thầm thích Tôn Khả Khả, đã có rất nhiều. Lúc trước ngại sự tồn tại của Trần Nặc là đại lão, ngại lão Tôn là chủ nhiệm giảng dạy tiền nhiệm cùng hiệu trưởng đương nhiệm tồn tại, không ai dám tạo thứ. Duy chỉ có Trần Nặc dám hảo hán dám của con gái thầy chủ nhiệm. Nhưng dường như khiến cho mọi người một ảo giác. Giống như Tôn Khả Khả cũng không khó tán, chỉ cần dám là được. Không tin, ngươi xem, lúc trước tiểu tử Trần Nặc kia không phải đã thành công sao? Hiện giờ, Trần Nặc không còn nữa. Hơn nữa, đã tốt nghiệp, còn sợ lão Tôn gì chứ? Tôn Khả Khả trong vòng 3 ngày nhận được 8 bức thư tỏ tình. Còn có hai lớp khác của khối 12, thi đại học vô vọng, ngày thường các nam sinh tương đối sống hỗn loạn, ỷ vào việc không sợ gì, đối với việc học cũng vô dục vô cầu, thậm chí còn tính toán chờ tan học chặn đường Tôn Khả Khả ở phía dưới tòa nhà giảng dạy. Dựa vào thực trạng của những học sinh sinh viên hiện nay, bọn họ định tìm Tôn Khả Khả tán gẫu. Sau đó, La Thanh lại đứng ra. La đại thiếu gia trực tiếp đánh hai tên đến mức mặt mũi bầm dập, sau đó chính mình cũng bị tóm cổ. Sau đó, cả ba đều bị đưa đến chỗ phòng giáo viên. Cha mẹ của hai nam sinh lúc đầu không biết lai lịch của La Thanh, vốn còn muốn làm ầm ĩ một chút. Nói thật, con nhà mình có thể làm ra loại chuyện như chặn nữ sinh xinh đẹp ở góc trường để tán gẫu, gia đình có thể dạy dỗ ra loại con cái như vậy, loại phụ huynh này sao, xác suất rất lớn, chỉ sợ cũng không phải là loại tốt đẹp. Quả nhiên, phụ huynh hai bên bắt đầu tính toán làm ầm ĩ một chút, không thể xé chuyện, cũng phải liều một chút để đòi tiền thuốc men. Sau đó, La đại sạn La lão bản ra mặt. Hôm đó La lão bản vừa vặn đang rảnh, cư nhiên liền tự mình chạy tới trường một chuyến. Nhà trường không muốn quản lý chuyện này. Dù sao ba người cũng đã tốt nghiệp, về thẩm quyền, nhà trường không còn quyền xử phạt hay xử lý học sinh. Nếu thật sự muốn náo loạn, liền tìm cảnh sát xử lý là xong. Hai phụ huynh giữ ý tưởng này, con nhà mình căn bản không trông cậy vào việc thi đại học, nhưng tên La Thanh đánh người này, nghe nói thành tích cũng được. Vậy hẳn sẽ có sở hở để đâm, công bằng mà nói, vậy thì báo cảnh sát đi, kiểm tra thương tích và xử lý, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì giam giữ, chỉ cần mình cắn chết không buông, khoảng cách thi đại học chỉ còn 6 ngày nữa, nghiêm trọng, con của ngươi còn có thể bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học. Sợ không? Vậy thì xử lý theo kiểu tư bản đi. Nói giá cả một chút. Cách xử lý của ông chủ La đại sạn rất đơn giản thô bạo. Muốn tiền đúng không? Cho ngươi. Anh muốn bao nhiêu? Mỗi nhà 3.000 sao? Đùa ta sao? Coi thường người à? Con trai La đại sạn ta, ra tay đã thương người, chỉ bồi thường mỗi nhà 3.000 thôi sao? Không thể bỏ qua. Mỗi nhà 10.000. Ngươi cũng đừng khách sao? Tiền này, ngươi cầm cũng phải cầm, không cầm cũng phải cầm. Phụ huynh hai nhà này vẻ mặt ngây thơ, sau đó giống như nằm mơ trong sương mù, một nhà cầm 1 vạn tiền mặt trong tay. Kỳ thật trong lòng vẫn còn tham lam, không chừng còn có thể liều lấy thêm một chút, nhưng mắt thấy La đại sạn kéo La Thanh lên một chiếc xe Mercedes sang trọng. Cả hai gia đình đều tắt lửa. Dù sao thì, mọi người đều không phải kẻ hoàn toàn ngu ngốc, chiếc xe này trông rất đắt tiền, cụ thể bao nhiêu tiền thì không biết. Nhưng chắc chắn là rất, rất đắt tiền. Người có thể ngồi được loại xe này, còn mang theo tài xế cùng vệ sĩ. Không thể trêu chọc được, nhanh chóng nhận tiền, thấy tốt liền nhận đi, chương 1140 mèo mềm lòng, 2, bên trong xe. Hai cha con ngồi ở hàng ghế sau, La Thanh nhẹ nhàng sờ khóe miệng mình, đầu đến nhe răng trợn mắt. Lần trước, La Thanh có nói, bạn học kia của hắn trị người ta như thế nào? Cái gì mà nhận bao nhiêu tiền thuốc men thì đánh đúng bấy nhiêu tiền vào bệnh viện đúng không? Lời nói của La đại sạn là nói với người hầu ngồi ở ghế phụ. Ông chủ. 1 vạn không ít, nếu muốn dựa theo số này mà đánh, sợ không cẩn thận sẽ đánh chết người ta, không chết cũng là trọng thương hoặc là thương tàn. Người hầu suy nghĩ một chút, nhắc nhở, thiếu gia lập tức thi đại học rồi, nếu chuyện này bị nháo lớn. Người ngốc a, La đại sạn trừng mắt. 1 vạn đồng tiền thuốc men, nếu đều đem đánh trong một lần, đương nhiên rất dễ xảy ra chuyện. Ngươi không thể chia ra nhiều lần đánh sao? Một lần đánh 1.000, vết thương tốt rồi lại tìm người đến đánh tiếp. Liên tục hắn đánh 10 lần, không phải là được rồi sao? Khóe mắt người hầu nhảy dựng, mẹ kiếp. Bị thương thì dừng lại, vết thương lành lại rồi đánh tiếp. Đánh liên tiếp 10 lần. Chiếu theo tính toán như vậy, hai tiểu tử kia, 5 tháng sau này, cũng đừng nghĩ có ngày tốt. 10.000 đồng cho tiền thuốc men. Chúng ta cũng không tính là bắt nạt người khác. Rõ ràng chỉ cần 200-300 tiền thuốc men là đủ. Ngươi đã lấy những 10.000. Cũng không thể lấy một cách không có ý nghĩa, lấy bao nhiêu tiền thuốc men, đánh ra bấy nhiêu tiền thuốc men. Giao phó cho thủ hạ xong, lão La quay đầu nhìn con trai của mình. Lần này sắc mặt La lão bản nghiêm túc hơn rất nhiều, nghe nói ngươi là vì che chở nhà đầu tên Tôn Khả Khả kia, mới cùng người khác đánh nhau. La Thanh gật đầu, ừ, sắc mặt La lão bản khẽ khẽ động, nhà đầu kia, trước đây ta cũng đã gặp qua, có đến nhà chúng ta ăn cơm. Lúc ấy không phải là bạn gái của Trần Nặc sao? Từng, Trần Nặc, trong nhà hắn xảy ra chút chuyện, đã lâu không gặp. Có vẻ như hắn đã mất tích, mọi người không tìm được hắn. Dừng một chút, La Thanh bổ sung một câu, 8 tháng rồi, ngữ khí rất ảm đạm, mang theo một ít khó chịu. La lão bản hít sâu một hơi, chăm chăm nhìn con trai mình, cho nên, hôm nay ngươi vì Tôn Khả Khả này mà đánh nhau với người khác, che chở cho nàng, ngươi. Có phải có tâm tư gì với cô ấy không? Không có. La Thanh lập tức lắc đầu, bổ sung, đừng nói bậy. Cô ấy là bạn gái của ngươi, anh em của ta. Ánh mắt của La Đại Sạn vẫn như cũ không lui, nhìn chặt vào đứa con trai bảo bối của mình, rất nghiêm túc rất cẩn thận lại hỏi, ngươi là bởi vì cô ấy là bạn gái của anh em mình, cho nên ngươi mới không thể động tâm tư với cô ấy sao? La Thanh nghe xong lời này, trong đầu suy ngẫm một lần, mới xem như nghe rõ ý của cha mình, hắn dùng sức lắc lắc đầu, không phải. Bản thân ta thật sự không có tâm tư gì với cô ấy. Bảo vệ cô ấy, cũng bởi vì cô ấy là bạn gái của anh em ta, cũng là bạn của ta. Không có tâm tư nào khác, sắc mặt của La Đại Sạn không thay đổi, con trai, người trẻ tuổi A, nam nữ yêu đương đều là chuyện bình thường. Điều kiện của Tôn Khả Khả kia cũng không tệ, bộ dáng cũng khiến người ta thích, cho dù ngươi thật sự thích cô ấy, cũng không phải chuyện kỳ quái. Thật sự không phải. Lão già, đừng nghĩ lung tung. La Thanh trả lời phi thường dứt khoát lưu loát, thậm chí có chút khó chịu trừng mắt nhìn lão La. La lão bản thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mới từng chút bày ra nụ cười, quan nhị gia ngàn dặm đưa chị dâu, cuối cùng cũng không đem chị dâu đưa đến nội trạch nhà mình. Tống thái tổ Triệu Khuông giận ngàn dặm đưa kinh nương, cũng không đưa người ta đến hậu cung nhà mình, làm người, phải nói đạo lý. Cô gái này cho dù có được người khác thích đến đâu, những người đàn ông khác cũng có thể thích cô ấy. Nhưng chỉ có ngươi là không thể. Có rất nhiều cô gái tốt trên thế giới này, phụ nữ trong thiên hạ này lại không chết hết. Ngươi có thể thích bất kỳ ngươi nào, chỉ có không thể thích cô ấy. Ngươi biết gì không? Được rồi, như vậy mới là con trai ta. La lão bản đối với việc giáo dục con trai mình, tuy có đơn giản thô bạo một chút, nhưng cũng không có nói sai. Trên thế giới này, có lẽ có một số người như vậy, khi gặp phải tình huống này, sẽ lấy cái khẩu hiệu tự do yêu đương để làm tấm lá chắn ngụy biện cho mình. Nhưng việc đánh chủ ý với bạn gái anh em mình chính là có tâm tư bất chính với bạn gái anh em mình. Không cần cái lý do của ngươi có tốt đẹp đến đâu, cũng không ngăn được bản chất hôi thối của vấn đề này. Một tuần sau, kỳ thi tuyển sinh đại học của Tôn Khả Khả kết thúc. Tôn Khả Khả thi đại học xong, trước tiên liền chạy tới Trần gia. Bạn học Trần Tiểu Diệp cũng được nghỉ học, chính xác là cô bé đã tốt nghiệp mẫu giáo. Tiểu Diệp đã hơn 6 tuổi, sau kỳ nghỉ hè này, sẽ chuẩn bị đăng ký vào tiểu học. Trường học của cô bé cũng rất tốt, là một trường tiểu học công lập tốt nhất trong khu vực. Là lão Tôn giúp đỡ, đương nhiên, trong thành Kim Lăng còn có trường tốt hơn, nhưng trong nhà đã cân nhắc một chút, cũng không cố hơn nữa. Trường học tốt nhất nằm ở trung tâm thành phố, cách nhà quá xa, khá bất tiện cho một học sinh tiểu học để đến trường và tan học mỗi ngày. Trường tiểu học tốt nhất trong khu vực đã khá tốt rồi, cũng là một trường tiểu học trọng điểm của thành phố. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.